Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 2. Chương 108: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 2. Tại Biện Ngọc Tuyết chưa trước khi trùng sinh, nàng bất quá chỉ là đã thức tỉnh một hạng tốc độ dị năng thôi. Tận thế tiến đến về sau không bao lâu, nàng liền gặp Trương Lập Hoàn. Cái này nàng từ sơ trung liền bắt đầu thích cùng ở tại một con phố khác vẻn vẹn cao hơn nàng một cái niên cấp tiểu ca ca. Nàng thích hắn như vậy, nàng vì hắn bắt đầu từ bỏ mình đồ ăn vặt, hảo hảo giảm béo, mỗi ngày chạy bộ, thậm chí ném xuống những cái kia túi sách, đi học cho giỏi. Chỉ vì nàng biết hắn thành tích quá tốt, người quá ưu tú, nếu như mình không hảo hảo cố gắng, khả năng cùng hắn liền cơ hội nói chuyện đều không có. Dù sao nhà nàng lại nghèo lại phá, mình dáng dấp béo nụp béo nịch, làn da vừa đen, thành tích không tốt giọng còn lớn hơn. Dạng này mình làm sao cũng không so bằng vĩnh viễn cầm toàn trường thứ nhất. Người lại cao lại đẹp trai, nghe nói phụ thân còn ở bên ngoài đầu mở mấy cái nhà máy nhà khác tiểu hài Trương Lập Hoàn. Nàng chỉ có thay đổi mình, lớp 10 liều mạng học được một năm, thi đậu Trương Lập Hoàn học tập trường chuyên cấp 3, mới nói với hắn lên câu nói đầu tiên. Cao trung 3 năm nàng mỗi ngày trừ học tập liền cố gắng giảm béo. Vì cao lớn thậm chí mỗi ngày tự học buổi tối kết thúc về sau mình vụng trộm một người tại trên sân bóng rổ chơi bóng rổ, tích cực phong nắng. Vì biến trắng, nàng thậm chí tại dương quang sán lạn thời tiết đều sẽ không lựa chọn đi ra ngoài. Kiên trì bền bỉ mỗi lúc trời tối bên cạnh toa dưa leo bên cạnh lưng anh ngữ từ đơn. Bởi vì làm cơ sở yếu kém, hao tốn người khác gấp 2, gấp 3 thậm chí là gấp 10 công phu đi học hóa học vật lý toán học những này khó hiểu đồ vật. Cuối cùng thiên tân vạn khổ thi đậu Trương Lập Hoàn đang học trọng điểm đại học. Trở nên mỹ mỹ đi trong đại học gặp hắn, chỉ bất quá bởi vì gia cảnh, còn có trước đó béo qua xấu qua, thành tích kém nguyên nhân. Nàng tự ti một mực không dám đi cùng Trương Lập Hoàn tỏ tình, chỉ dám lấy cớ đồng hương, mặt dạn mày dày đi cùng hắn mua cùng một ban tàu hỏa, cùng hắn tự chọn môn học cùng một đường tự chọn môn học khóa, tiến vào hắn chỗ hội học sinh bộ môn, nói bóng nói gió qua hắn đối với cái nhìn của mình. Bởi vì hư vinh tại ký túc xá thậm chí trực tiếp liền lấy Trương Lập Hoàn bạn gái tự cho mình là. Tất cả mọi chuyện đều làm xong, còn chưa lấy hết dũng khí cùng hắn tỏ tình. Tận thế tới, nàng dĩ nhiên vận khí tốt cùng Trương Lập Hoàn tại tận thế về sau gặp nhau. Khi đó Trương Lập Hoàn ngay tại phát sốt, mà nàng bởi vì chỉ là đã thức tỉnh phổ thông tốc độ dị năng, cho nên trực tiếp liền tỉnh qua phát sốt một bước này. Nàng mang theo Trương Lập Hoàn trái tránh phải tránh, cửu tử nhất sinh, nguyên lai tưởng rằng cuối cùng sẽ cảm động hắn. Ai biết đối phương tại gặp được cái kia mình luôn luôn ghen ghét Bạch Phú Mỹ Dung tự thời điểm, lại đối nàng vừa thấy đã yêu, mà hoàn toàn không để mắt đến vì hắn làm nhiều chuyện như vậy chính mình. Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì? Nàng vì hắn cố gắng như vậy, nàng vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Tận thế tới biết hắn vẫn luôn tại phát sốt cũng không nghĩ lấy vứt bỏ hắn. Dựa vào cái gì hắn không thích mình mà đi thích Dung tự cái kia dối trá đến cực điểm nữ nhân? Phải biết trước kia tại ký túc xá thời điểm nàng liền không ưa nhất nữ nhân này. Nàng dung mạo xinh đẹp, thích trang điểm nàng cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng là mình đồ vật không để tốt, nàng không có chú ý đánh rơi một chút, nàng liền không thuận theo không nháo muốn nàng bồi. biết rất rõ ràng trong nhà mình không có tiền, nhưng vẫn là buộc nàng bớt ăn bồi thường nàng nước hoa cùng phấn lót. Cuối cùng vẫn là ăn nói khép nép cùng nàng chịu nhận lỗi mới làm bộ rộng lượng mà tỏ vẻ tha thứ nàng. Ra ngoài liên hoan rõ ràng mình có tiền như vậy nhưng chưa bao giờ có chủ động mua qua một lần đơn. Ngày nghỉ cùng người nhà du lịch ngoại quốc chơi cho các nàng mang lễ vật cũng chưa bao giờ vượt qua 1.000 khối. Rõ ràng mua cho mình lên quần áo cùng đồ trang điểm đến đều là hàng ngàn hàng vạn mua. Ghét bỏ mẹ của nàng ướp gia vị dưa muối, củ tỏi cùng hàm ngư, ra mồm nói mùi vị lớn, nhất định để nàng đặt ở trên ban công. Kết quả mắc mưa không có chút nào có thể ăn. Rõ ràng nhiều như vậy, nam sinh thích nàng, cùng với nàng tỏ tình. Dưới lầu cho nàng gảy đàn guitar, châm nến tỏ tình cái gì, lại luôn giả mù sa mưa nói bọn hắn nhàm chán, mới không nghĩ để ý tới bọn hắn. Rõ ràng khóe mắt đắc ý đều muốn bay ra ngoài, lại vẫn giả bộ cũng không thèm để ý dáng vẻ. Thế nhưng là dựa vào cái gì chính mình cũng cố gắng như vậy, nhưng vẫn là không chiếm được dung tự chẳng thèm ngó tới đồ vật. Đúng vậy, Trương Lập Hoàn đối với dung tự vừa thấy đã yêu, nàng lại không thèm để ý chút nào, đồng thời trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt nàng, thậm chí còn nói hy vọng Trương Lập Hoàn xem hắn bên người càng đáng giá người hắn yêu. Biện Ngọc Tuyết biết nàng nói đúng mình, nghe lén đến hai người đối thoại nàng lúc ấy kém chút không biết xấu hổ phận mà đem cái kia dối trá nữ nhân cho xé. Nàng không cần nàng bố thí, nàng dung tự khi chính nàng là chúa cứu thế sao? Trương Lập Hoàn có thích nàng hay không cùng với nàng dung tự có quan hệ gì? Dựa vào cái gì muốn nàng mở miệng để Trương Lập Hoàn bởi vì đồng tình mà đối với nàng tốt? Nàng không cần. Sau đó nàng liền nghe đến Trương Lập Hoàn nói chỉ coi nàng là muội muội, chưa bao giờ thích qua nàng. Kỳ thật ở trường học hắn liền nhận biết dung tự, bất quá khi đó dung tự quá mức cao ngạo lạnh lẽo, hắn thích cũng không dám mở miệng, đành phải đem thích toàn đều đặt ở trong lòng của mình. Hiện tại hắn cảm thấy nàng một người, muốn chiếu cố nàng. Lời này nghe được Biện Ngọc Tuyết đầu óc oanh một cái. Nàng nói khó trách mỗi lần ngồi tàu hỏa thời điểm Trương Lập Hoàn một mực nói bóng nói gió cùng nàng nghe ngóng nàng đám bạn cùng phòng tình huống. Nàng nói vì cái gì mỗi lần nàng sinh nhật, Trương Lập Hoàn đều muốn mời các nàng một cái ký túc xá người ăn cơm. Luôn luôn tại nàng lúc tuyệt vọng cho nàng hy vọng. Nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng. Nguyên lai hắn để ý cho tới bây giờ đều là dung tự một người. Nhưng đáng tiếc a, mỗi lần nàng sinh nhật đều chuyên môn chọn dung tự có việc thời điểm mới mang theo ký túc xá cái khác bạn cùng phòng ra đi ăn cơm. Liền thật sự không có để Trương Lập Hoàn cùng dung tự gặp qua một lần. A, có thể nàng ngàn phòng vạn phòng có thể vẫn không thể nào bảo vệ tốt dung tự. Hiện tại Trương Lập Hoàn thậm chí trực tiếp liền đem nàng bày tại muội muội về mặt thân phận. Ngược lại muốn đi chiếu cố căn bản cũng không cần người chiếu cố dung tự. Hắn xong quên hết rồi nàng vì hắn làm những chuyện kia sao? Hắn hoàn toàn quên đi tận thế ngay từ đầu một mực thủ tại người đứng bên cạnh hắn không phải dung tự cái kia biểu tử mà là nàng sao? Mà trải qua trận này nói chuyện về sau, dung tự mặc dù vẫn không có cùng với Trương Lập Hoàn, nhưng lại càng phát ra không để ý tới nàng tới, nói nàng là càng đáng giá Trương Lập Hoàn yêu nữ nhân. Lại luôn cùng hắn sóng vai chiến đấu, nói muốn Trương Lập Hoàn chú ý nàng. Lại tại Trương Lập Hoàn sau khi bị thương, quỷ quỷ túy túy nửa đêm tiến lều vải của hắn, Tại sao có thể có buồn nôn như vậy nữ nhân đâu? Nàng cùng với nàng giải thích nói nàng là vì giúp Trương Lập Hoàn chữa thương. Có thể chữa thương cần tránh người khác sao? Có như vậy nhận không ra người sao? Về sau rõ ràng là nàng trước gặp được Tiêu Lâm. Rõ ràng là nàng trước đối với cường đại thần bí soái khí Tiêu Lâm động tâm. Nhưng vì cái gì hắn cuối cùng nhưng vẫn là cùng Dung Tự cùng đi tới đâu? Vì cái gì liền chú ý không đến nàng? Không phải liền là nàng không có Dung Tự dáng dấp thật đẹp. Không phải liền là nàng không có Dung Tự băng hệ cùng không gian hệ dị năng sao? Không phải liền là xem thường nàng sao? Trương Lập Hoàn như cái si tình nam phụ đồng dạng, Dung Tự đều gả cho người khác, nhưng vẫn là không nhìn thấy nàng. Nàng kia người câm đệ đệ, giống con chó giống như một mực cùng sau lưng Dung Tự. Tiêu Lâm càng là trực tiếp liền đem Dung Tự sủng đến bầu trời. Vì cái gì một người có thể mãi mãi cũng may mắn như vậy? Tận thế trước đó là người người ghen tị Bạch Phú Mỹ. Tận thế về sau càng là đã thức tỉnh mạnh mẽ như vậy dị năng. Vẫn như cũ bị người sủng ái. Mà nàng tận thế trước đó cố gắng như vậy Trương Lập Hoàn nhưng Thủy Chung đều không nhìn thấy nàng. Cho dù lên trọng điểm đại học, sau khi đi ra tìm phần công việc tốt cũng vẫn như cũ không sánh bằng ngậm lấy chìa khóa vàng suốt. Sinh Dung Tự, tận thế về sau, nàng cố gắng như vậy đánh zombie, tốc độ dị năng trái tránh phải tránh. Liều mạng toàn lực cũng không có Dung Tự tiện tay một cái dị năng xuống dưới giết hơn nhiều. Thậm chí nàng tại người sống sót căn cứ hoàn toàn thoát ly Dung Tự các nàng cái vòng kia. Nàng biết là Dung Tự tại như có như không bài xích nàng. Rõ ràng Trương Lập Hoàn cái kia đội ngũ ngay từ đầu là mình kéo lên người. Dựa vào cái gì cuối cùng tất cả đều kính yêu lên Dung Tự đi. Nàng cần muốn các ngươi bọn này người bình thường kính yêu sao? Kính yêu nàng, nàng cho các ngươi tốt chỗ sao? Biện Ngọc Tuyết không cam tâm, cuối cùng dựa vào dung mạo của mình leo lên trên căn cứ một cường giả, thành hắn một trong những nữ nhân. Vượt qua hô phong hoán vũ thời gian không bao lâu, nàng liền bị người hãm hại tại bên ngoài câu tam đáp tứ. Cường giả kia trong cơn tức giận dĩ nhiên trực tiếp liền đem nàng ném cho dưới tay của hắn nam nhân. Qua chỉnh một chút một tháng sống không bằng chết sinh hoạt. Dung Tự mới dẫn người đưa nàng mang đi. Nàng đến chết chỉ sợ cũng sẽ không quên Dung Tự thấy được nàng lúc kia xóa trào phúng cười. Về sau nàng nghe lén đến Dung Tự nguyên bản tại nửa tháng trước liền đã biết nàng bị nhốt. Lại trọn vẹn làm trễ nải nửa tháng mới đến cứu nàng. Coi là dạng này liền có thể làm cho nàng cảm động đến rơi nước mắt. Quả thực nằm mơ. Cái gì cường giả kia tay người phía dưới đều là kẻ liều mạng. Nàng cùng Tiêu Lâm thân cư cao vị. Phải thật tốt suy nghĩ kế hoạch cứu viện. Rõ ràng chính là lấy cớ. Có nàng thê lương so sánh. Dung Tự mới sẽ cảm thấy trôi qua hạnh phúc hơn đừng tưởng rằng nàng không biết. Cuối cùng zombie lớn vây thành thời điểm, nàng bởi vì bên ngoài làm nhiệm vụ cùng một số người khác bị nhốt ở căn cứ ngoài cửa thành. Nàng tận mắt thấy Dung Tự đứng ở trên tường thành, trơ mắt nhìn nàng bị đám zombie cắn chết. Chung quanh nhiều người như vậy cầu tình, nhiều người như vậy đang khóc tố. Nàng lại giống như là quyết tâm, giống như từ đầu đến cuối không nguyện ý mở cửa đem bọn hắn bỏ vào. Nàng hận nàng, nàng hận thấu như thế cái hư tình giả ý nữ nhân. Sau khi chết bởi vì oán hận, linh hồn của nàng một mực không có tiêu tán. Một mực tại căn cứ trên không xoay quanh, nàng tận mắt thấy viên kia kỳ tích ngọc bội. Tận mắt thấy Dung Tự từ trong ngọc bội lấy ra có thể tịnh hóa virus zombie linh thủy. chính tai nghe nàng nói nếu không phải cha mẹ của nàng lưu cho nàng cái này ngọc bội, chỉ sợ liền băng hệ dị năng đều thức tỉnh không ra. Nhìn tận mắt tận thế dần dần kết thúc, Dung Tự cùng Tiêu Lâm cuối cùng hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Ngọc bội, nguyên lai đều là cái ngọc bội này đang dở trò. Nguyên lai lúc trước nàng tiến vào Trương Lập Hoàn lều vải chính là muốn dùng trong ngọc bội linh dịch đi cứu hắn, nàng vẫn luôn đang gạt nàng, nàng cái gì đều không có nói nàng. Rõ ràng ngọc bội có thể trợ giúp người tỉnh lại càng nhiều dị năng, có thể nàng nhưng thủy chung đều không có trợ giúp, vẻn vẹn chỉ có một hạng tốc độ dị năng nàng tỉnh lại. Rõ ràng ngọc bội lợi hại như vậy, nàng cũng không có mượn dùng ngọc bội đi cứu bị người vũ nhục chính mình. Cái này gọi là nàng làm sao không hận. Nàng luôn lạc tới kết cục như vậy, cực lớn khả năng đều là cái này dối trá nữ nhân không làm. Những chuyện này đều là Dung Tự trước khi chết nghe Biện Ngọc Tuyết chính miệng nói với nàng. Khi đó nàng bởi vì nghe lén Biện Ngọc Tuyết bí mật bị Vệ Ninh nắm ra, bởi vì muốn chạy trốn trực tiếp liền bị đối phương mặt lạnh lấy đánh gãy chân của mình gân. Cuối cùng trực tiếp liền bị Tiêu Lâm tự mình đuổi ra khỏi người sống sót căn cứ. Ở ngoài thành kéo dài hơi tàn, ngươi biết không, lúc trước vũ nhục ngươi nhóm người kia chủ yếu vẫn là Trương Lập Hoàn dẫn qua. Hắn nói ngươi đã như vậy thủy tính dương hoa, không bằng dứt khoát thành toàn ngươi. Hắn nói hắn cả đời này hối hận nhất sự tình liền rời đi ta, lựa chọn ngươi cái này vô sỉ nữ nhân. Đệ đệ ngươi hiện tại cũng là đệ đệ của ta, Tiêu Lâm cũng là trượng phu của ta, nhân sinh của ngươi đã hoàn toàn biến thành của ta. Dung Tự, đây là ngươi đời trước đóng cửa thành hại chết nhiều người như vậy báo ứng ngươi biết không? Hảo hảo hưởng thụ tiếp xuống zombie đại quân, bị zombie cắn chết tư vị cũng không tốt thụ đâu. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng kêu đi ra, nếu không xông lên sẽ càng nhiều ngươi biết không? Thế nào cho dù khi biết zombie triều cường sẽ tiến đánh căn cứ, có thể bởi vì lấy đối với Dung Tự oán hận, Biện Ngọc Tuyết không chỉ có không có thông chi bên ngoài làm nhiệm vụ, thậm chí là co lại ở cửa thành người bình thường vào thành. Ngược lại tại zombie công thành thời điểm làm ra cùng đời trước Dung Tự đồng dạng lựa chọn. Dung Tự là trầm mặc đóng băng, nàng thì là khóc giống khó chịu đóng lại cửa thành. Dung Tự thì cùng với nàng đời trước đồng dạng bị zombie gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Chỉ bất quá nàng muốn tốt một chút chính là nàng từ đầu đến cuối đều không có phát ra một tiếng kêu khóc cùng cứu mạng. Ngược lại tại mình ý thức hoàn toàn biến mất trước đó, dùng tận chính mình lớn nhất khí lực nở nụ cười tới, dừng lại tại Dung Tự trước mắt. Liên quan tới kịch bản bức tranh cái cuối cùng hình tượng liền núi thây biển máu bên trong, sán lạn như phồn hoa nữ nhân có chút nhếch lên khóe miệng. Trong ánh mắt đầu thì là một mảnh nhu hòa, tựa như là cách nặng nề thời không đối với hiện tại Dung Tự một cái nhu hòa chào hỏi. Kịch bản kết thúc, Dung Tự nhìn một chút mình đã không chảy máu nữa trong lòng bàn tay, trầm mặc nửa ngày, liền lập tức cầm lấy một bên ba lô bắt đầu đem còn thừa lại mì tôm bánh bích quy nước khoáng tất cả đều hướng trong bọc trang đi. Vừa trang bên cạnh hỏi, hệ thống, trước mấy cái thời gian ta nên được không ít kim tệ a, có thể đem vật phẩm của ngươi liệt biểu kéo xuống sao? Sở hữu dị năng hoặc là cái khác liên quan tới phương pháp tu luyện sao? Ta còn cần lẩn tránh zombie một cái hàng dùng một lần. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chỉ muốn cầm tới ngọc bội ngươi liền có thể thu hoạch được băng hệ dị năng. y theo trong ngọc bội đầu linh dịch, ngươi thậm chí còn có thể thức tỉnh cái khác một chút dị năng. Không gian cũng có thể trang rất nhiều vật tư, so với cùng ta hối đoái, không bằng lẩn tránh zombie trước biển ngọc tuyết một bước cầm tới ngọc bội. Nghe xong chết muốn tiền nói như vậy, Dung tự thu thập đồ ăn động tác đột nhiên đình trệ. Sau đó cười khẽ âm thanh, chết muốn tiền, ngươi bây giờ đầu óc chuyển rất nhanh, a, so với trước kia liền đầu óc cũng sẽ không chuyển biến ngươi tới nói. Hiện tại ta đột nhiên cảm giác được ngươi thật giống như nhân tính hóa rất nhiều. Còn biết chỉ đạo ta làm sao chiến lược rồi, ngoặc kép, gặp một lần Dung tự nói như vậy. 417 có trầm mặc xuống, ngay sau đó liền lại nghe thấy Dung tự cười âm thanh, sau đó ý cười thu liễm, trong mắt hàn quang lóe lên liền qua. Mặc dù ngươi bây giờ đã rất nhân tính hóa, nhưng có nhiều thứ ngươi vẫn là không cách nào lý giải. Ngọc bội là nguyên trụ đồ vật, ta sẽ không đụng, cũng sẽ không để biện ngọc tuyết dây vào. Nàng đã biến mất rồi, có thể nàng trước khi chết cái ánh mắt kia để cho ta muốn cho nàng lưu một chút chứng minh nàng quả thật tồn tại đồ vật, mà lại nếu là thật cùng biện ngọc tuyết như vậy trong ngọc bội đầu đồ vật, để cho ta cũng cảm thấy ta cùng với nàng cũng bất quá chỉ là đồng dạng người thôi. Nàng căn cứ đời trước sự tình đi đi Dung tự con đường, ta lại căn cứ kịch bản đi đi con đường của nàng. Nói Dung tự ngừng tạm, có thể là ta già mồm, nhưng ta cũng không muốn làm như vậy. Ngọc bội ta sẽ một mực giữ lại, làm cho nàng thấy ăn không đến. Rõ ràng cơ hội thay đổi số phận là ở chỗ này, nhưng thủy chung chạm đến không đến. Dung tự nói, ngừng tại money lại nói hiện tại kim tệ nhiều lắm, mà nàng lại còn không có tìm được vật mình muốn, rất nhiều thứ đều không có tìm hiểu được. Mặc dù ngay từ đầu nàng xác thực muốn dùng 999 đổi về thân thể của mình, có thể trải qua nhiều như vậy thế giới nàng mới phát hiện kỳ thật đổi về thân thể cẩn thận mà còn sống, nàng chỉ sợ cũng phải qua giống như trước đó sinh hoạt. Một mực dạng này tỉnh tỉnh mê mê sống sót, khát vọng yêu nhưng thủy chung đều không thể đi yêu. Lại càng không hiểu kia đủ để cha mẹ của nàng sinh tử gắn bó tình yêu đến cùng là cái gì. Nàng cảm thấy mình khả năng còn cần một mực chiến lược xuống dưới. Một cái vị diện đi xuống đi. Nàng nhớ nàng có lẽ, khả năng một ngày nào đó sẽ rõ, cảm nhận được Dung tự cảm xúc có một nháy mắt cô đơn. Chết muốn tiến hiện lên một đoạn loạn mã, sau đó chậm rãi kéo ra vật phẩm của mình liệt biểu. Xem xét vật kia phẩm liệt biểu, Dung tự trong lòng dâng lên tất cả già mồm, tất cả thất lạc trong nháy mắt này lập tức tan thành mây khói. Chết muốn tiến ngươi đây là muốn chết a? Ta đi, một hạng tự nhiên hệ dị năng ngươi thu ta 888. Ta trước mấy cái thế giới kim tệ cộng lại đều không có 888, được không? Tốc độ dị năng cũng muốn 388. Kia cái gì một vị diện khác tu chân công pháp ngươi lại muốn thu ta hơn 1000. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Ta mấy ngày nay cùng ngươi hảo ngôn hảo ngữ đúng hay không? Ngươi nhỏ mông mà có chút phiêu nhẹ đúng hay không? Nhỏ mông đây, chính là cái mông, ta không mông, không mông liền không thể nhẹ nhàng sao? Đánh cho ta gãy, liền cái kia 688 cơ sở tu luyện pháp. Đánh cho ta cái gậy mà ta liền mua nó, ta mỗi ngày muốn chết muốn sống. Liền cái hách đều là mình bán nhan sắc làm ra. Ngươi có ý tốt sao ngươi? Ngoặc kép, 388 ta liền mua. 388 ta không thể tiến vào được ta đi. Ngươi ở đâu cái chợ bán thức ăn học có kẻ mặc cả. Ngoặc kép, 488 kim tệ, nhiều không có, kia 200 coi như là đối với ta đến bây giờ đều là 100% chiến lược thành công ban thưởng đi. Được không, nhân viên tốt xấu còn có cái toàn cần thưởng đâu. Ngoặc kép, Dung Tử vừa mới nói xong, liền lập tức trông thấy một hạt màu nâu hoàn tử huyền phù ở trước mặt mình. Thấy Dung Tử trực tiếp liền trợn tròn trong mắt, trước đó cái gì dưỡng nhan, đan, tố thân hoàn loại hình ngươi cho ta hạt hoàn tử coi như xong. Làm sao cơ sở này tu luyện pháp cũng ăn hoàn tử, ăn hết trong đầu của ngươi liền sẽ có tu luyện pháp quyết, tương đối giữ bí mật thật sao? Ngoặc kép, ân, Dung Tử cau mày đem hoàn tử nuốt xuống, phi phi. Tại sao lại là một cỗ bùn mùi vị, chết muốn tiền không có về nàng. Một giây sau Dung Tử đầu liền không duyên cớ nhiều một quyển sách. Thật đúng là pháp quyết tu luyện, chết muốn tiền không có lừa nàng. Dung Tử không sai biệt lắm chỉnh một chút tiêu hóa một canh giờ, mới đưa quyển sách này từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần. Vừa mới mở to mắt liền lập tức nghe được bên ngoài zombie tiếng giống càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn. Dung Tử bắt lấy ba lô, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, zombie quả nhiên nhiều hơn không ít. Biện Ngọc Tuyết trùng sinh trở về, zombie chiều cũng muốn bắt đầu. Nghĩ như vậy, Dung Tử lập tức liền đẩy ra cửa hàng giá rẻ đại môn. Sau đó tại mấy cái zombie truy đuổi dưới, lập tức liền chạy tới sát vách hiệu thuốc, đưa nàng nguyên vốn sẽ phải đóng gói thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm, thuốc cảm mạo xếp vào một đại túi. Sau đó ra hiệu thuốc, một thạch đầu liền đập ra cửa tiệm thuốc một chiếc Mercedes thủy tinh. Dùng trước trên đường nhặt lên một cây cốt thép, bỗng nhiên một chút đâm vào kia hướng nàng nhào tới. Zombie lái xe trong đầu đầu, mở cửa xe, mang theo cổ áo của hắn một chút liền đem hắn kéo xuống dưới. Mình ngồi vào ghế lái, khai hỏa xe, đạp cần ga trực tiếp thẳng hướng vùng ngoại thành Dung ra biệt thự lái đi. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi. Đám kia động tác chậm chạp zombie thậm chí đều không có kịp phản ứng. Dung Tử xe liền đã từ chán của bọn họ bên trên lái đi. Gần như đồng thời, nàng nghe được cách đó không xa thị dân trên quảng trường bỗng nhiên liền truyền đến một trận quảng trường vũ thanh âm, ồn ào mà khoảng cách, cũng không biết là bị người thả mấy cái âm hưởng ở nơi đó. Nhưng không cần nghĩ cũng biết nhất định là Biện Ngọc Tuyết kiệt tác. Ngọc Tuyết, đủ rồi, nhiều như vậy âm hưởng, chung quanh zombie đều khả năng hấp dẫn tới, được, đủ rồi, đủ, chúng ta rời đi. Nghe xong Trương Lập Hoàn thanh âm, Biện Ngọc Tuyết trong mắt liền lập tức hiện lên một tia oán độc. Sau đó buông xuống trong tay cái cuối cùng âm hưởng. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, chậm liền đi không được. Nói xong, Biện Ngọc Tuyết thậm chí đều không xem thêm Trương Lập Hoàn một chút, liền lập tức hướng phía ngoài chạy đi. Nàng cũng không nghĩ ra mình tại tận thế kết thúc về sau, linh hồn sẽ bị một trận quái phong cuốn vào một khe hở không gian bên trong. Lần nữa về cho tới bây giờ trong thân thể, về tới tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Lúc này Trương Lập Hoàn phát sốt đã khá nhiều, nhưng y nguyên còn có chút suy yếu, chờ không sai biệt lắm sau 3 ngày mới có thể hoàn toàn thức tỉnh lôi hệ dị năng. Nàng hiện đang ngăn trở hắn đã không còn kịp rồi, vậy liền để hắn chiếm như thế cái tiện nghi đi. Hiện tại nàng trọng yếu nhất chính là vây khốn Dung Tử. Cầm tới nàng viên kia ngọc bội, thức tỉnh dị năng, mới có thể chân chính đạp lên thuộc về mình dị thế đường. Dung Tử, ta trở về, không biết ngươi có hay không nhớ ta. Ta nhưng là muốn ngươi nghĩ tới xương cốt đều đau. Nhìn xem bốn phía tàn tạ. Biện Ngọc Tuyết híp híp mắt, siết chặt nắm đấm của mình. Một thế này ta nhất định phải ngươi lộ ra diện mục thật của ngươi. Thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Biện Ngọc Tuyết bọn hắn bởi vì sớm rút lui, đi hướng Dung gia biệt thự đường còn tính là có thứ tự. Chờ đến Dung gia biệt thự, Biện Ngọc Tuyết mạnh tự kềm chế ở mình mừng rỡ cậy mở Dung gia đại môn thời điểm. Lần đầu tiên trông thấy liền nằm trên ghế salon thiếu niên. Thiếu niên mặt như ngọc, màu da cực trắng, tóc lại một mảnh đen nhánh. Vừa nghe đến ở cửa có tiếng vang, liền lập tức quay đầu nhìn lại. Tối như mực khóe mắt tựa như là sâu nhất đêm, mê hoặc lòng người phách. Trông thấy Biện Ngọc Tuyết một cái chớp mắt, nàng rõ ràng cảm giác được hắn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đang chờ Dung tự, nàng có thể sẽ không trở về. Biện Ngọc Tuyết cười lạnh một tiếng. Sau đó nàng liền thấy được Dung tự để ở một bên trên bàn trà ngọc bội. Ánh mắt sáng lên, cả người giống như mê muội hướng ngọc bội đi tới. Sau lưng thì cãi nhau cùng một đại ba người. Ngay tại nàng dự bị duỗi tay cầm lên viên kia ngọc bội thời điểm, Dung gia biệt thự đã lụi bại đại môn bỗng nhiên liền bị người một cước đá văng. Một cái phong trần mệt mỏi lại phá lệ tinh thần nữ nhân đứng tại cửa chính. Các ngươi là ai? Tác giả có lời muốn nói. Ta có chút không nghĩ Dung Dung dùng cái ngọc bội kia. Ta cũng không biết ta chuyện gì xảy ra gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.